Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Hoán Hồn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bốn giờ chiều hôm ấy, ánh tà dương còn le lói những tia u buồn. Từng màng tàn úa dài xuống sân gạch trước hiên hắt lên một màu đỏ quạch. Gió từ ngoài vườn đưa mùi hoa cau thoang thoảng. Thứ mùi dịu nhẹ ấy lan tỏa khắp nhà gạch còn thơm mùi vữa mới. Ở cái chiếu hoa trải giữa nhà, ba người nhà ông Tự quây quần bên mâm cơm chiều. Bữa cơm đạm bằng chỉ có một đĩa cá rán, một bát canh bùng tơi và đĩa cà muối vàng sậm. Ông Tự tóc đã lốm đốm hoa dâm, vợ chống đôi đũa xuống mâm và lặng lẽ quan sát đứa cháu gái. Cái nhìn đó không ấm áp như mọi khi mà ánh lên một nét nặng trĩu, chan chứa sự băn khoăn khó tả. Khẽ liếc mắt sang nhìn vợ, nhận được cái gật đầu ẩn ý, bản thân mấy giây ông Tự hắng giọng, chậm rãi cất lời. Lan à, chú biết là con lớn rồi, cái chuyện tình cảm con đã tự quyết định. Nhưng mà chú muốn hỏi lại lần nữa, con có thực lòng định gắn bó với thằng Tạo không? Lan ngẩng lên gương mặt hay hay với ánh mắt sáng rỡ. Dạ thưa chú, con đang nghĩ kỹ. Anh Tạo là người hiền lành, có nghề nghiệp đàng hoàng. Ở sĩ nghiệp anh ấy được người ta nể trọng. Con thấy anh ấy không ăn chơi đàn đúng, thắng đều gửi tiền về cho mẹ ở quê. Người như thế xin chú thím cứ an lòng. Thanh niên thời nay được vậy kể ra cũng hiếm. Bà Tưởng nghe vậy buông vội đôi đũa thở dài quay sang chồng. Ông đã thấy chưa, con bé nó mê mẩn cái thằng ấy quá, nói gì cũng chẳng lọt tai. Ông Tự lắc đầu giọng trầm lặng. Lan này, bố mẹ con mất sớm, con đã với chú thím từ nhỏ. Vợ chồng chú coi con chẳng khác gì con ruột, không hề có sự phân bì. Chính vì coi con như máu mủ ruột già nên chú càng phải nói. Phạm là đàn ông thì không phải là kẻ nào có nghề nghiệp đàng hoàng, phải biết hiếu thuận với bề trên. Hai sự đó thì chú thím mà chẳng dám đánh giá. Nhưng mà các cụ bảo, nhìn mặt bắt hình dong, coi tướng mà định lòng dạ. Chú thấy thằng Tạo nó là một đứa có ánh mắt gian hiểm lắm. Chân mày rậm rịt kéo xuống, dáng đi thì nặng nề. Thế theo thuật coi tướng thì đó đích thị chẳng phải là kẻ tốt. Lan thoáng cau mày đưa môi mím lại cố nén sự bực dọc. Chú à, người ta sống bằng cái tâm, nào phải chỉ nhờ tướng mạo. Chú thím xem ở đời bao nhiêu nghèo khổ, nhan sắc xấu xí chẳng lẽ đều là kẻ ác. Cháu gần gũi anh Tạo lâu cho nên rõ tính anh ấy. Anh ấy thương cháu, lo cho cháu từng chút. Chẳng lẽ những điều đó chưa đủ để chú thím yên lòng? Ông Tự gõ mạnh đôi đũa xuống mâm, dòng gôm nặng tựa như đá. Cháu mới 20 tuổi đầu, nào có rõ sự thế ở trên đời. Trên đời lắm kẻ ngoài cười trong khóc, bề ngoài từng hiền lành mà ruột gan đầy hắc ám. Chứ trông vào mắt nó thì u tối lạ thường. Tướng mày của nó với hốc mắt thì thụt sâu, ấy là tướng sắt vong, chẳng hợp cho chuyện cưới gả. Bà Tự vội vàng gật gù tiếp. Chú mày nói đúng đó, đến thím là đàn bà còn thấy gợn rợn mỗi khi mà thấy mặt nó. Đành rằng nó về nhà này chơi thì cũng tỏ ra là một đứa có mồm có mép. Nhưng mà thím để ý nó rất là hay láo liên nhìn trộm. Đúng rồi, có nhớ tháng trước nó tới chơi không? Đám chó con trong nhà mình mới thấy nó đã hoảng hốt bỏ chạy. Người ta bảo kẻ nào toát ra tà khí tâm tính không lành khiến cho con chó hoảng sợ. Lan à, chú thím coi cháu như là con, cũng chỉ mong cháu được gả vào nơi yên ổn. Đường đời cháu còn dài, chứ vì chút mê muội mà tự quẳng xiềng xích vào cổ. Lan lặng đi trong thoáng chốc, mắt khẽ đỏ hoe, nhưng rồi cô ngẩng đầu giọng đanh lại. Chú thím có ơn nuôi dưỡng con, điều ấy con muôn phần biết ơn. Song trái tim này nào phải khúc gỗ mà uốn theo ý người. Cháu thương anh Tạo, thương sự lam lũ của anh ấy, thương cả cái dáng lưng còng khi làm việc. Chú thím không cần phải cản, cháu tự cảm nhận được ai phù hợp với mình. Ông Tự bấy giờ tím mặt lên rồi rít. Người đời lấy chồng đâu chỉ lấy cái thương. Cổ nhân đã dạy lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Cháu phải xét ra thất, xét gốc rễ. Đừng vì yếu lòng mà đâm đầu vào vũng lầy không có lối thoát. Lan khẽ giật mình khe khẽ, thế nhưng rồi cô mím môi đáp bằng giọng run rẩy. Nhưng cháu... Bà Tự bấy giờ rớm nước mắt, ngắt lời bằng giọng khuyên lơn. Lan à, Thím nào chẳng mong cháu mình yên bề gia thất. Nhưng nghe thím này, cái thằng đó mắt tứ bạch, chỉ e là kẻ thâm hiểm. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài, thiếu gì kẻ theo đuổi. Lan cắn môi hay bàn tay run, ánh mắt của cô thoáng ngập ngừng xong rồi lại sáng lên như kẻ chấp mê chẳng muốn tỉnh. Chú thím à, cháu chỉ tin điều mắt mình thấy. Anh Tạo hiếu thuận với mẹ già, đối đãi với đồng nghiệp chan hòa, và quan trọng nhất là anh ấy rất lo cho cháu. Một người như vậy sao có thể là kẻ bất nhân. Không khí trên mầm trở nên nặng trĩu, chỉ còn tiếng mũi vo ve quanh ngọn đèn treo trên trần nhà. Ông tự lắc đầu với tiếng thở dài, mà tự thì nghệt mặt. Một lúc sau ông tự cất giọng buồn bã nhưng mà cương quyết. Nếu mà cháu đã quyết thì chú thím không cưỡng cầu. Thật làm chú, ta không thể để cháu mình rơi vào cảnh khổ. Nếu mà không thì ta còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ cháu lúc xuống xuôi vàng chứ. Lan cúi đầu giọt nước mắt khẽ rơi. Cô nói khẽ. Chú thím có thể không tin, nhưng mà cháu tin vào chữ duyên. Nếu mà mai này có nông nỗi gì thì cháu xin chịu. Mà tự ái ngại quay sang nhìn chồng, trong khi đó ông tự thở dài não nề. Ông buông đôi đũa lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài hiên. Bóng ông đổ dài trên nền gạch đỏ au, chập chờn trong ánh hoàng hôn như một dấu gờ chẳng lành. Trong nhà ngọn đèn 40W le lắt soi rõ gương mặt của Lan với trăm ngàn sự khó sợ. Bữa cơm tan đi trong im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rền rĩ kêu ngoài kia. Bắn đi một tháng sau, trẻ dân lúc đó đổ về 4 giờ chiều. Trong gian buồng riêng, Lan đang ngồi tựa bên cửa sổ, tay thoăn thoắt thiếu chiếc khăn tay dở dang. Đang chăm chú thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa lấy chiếc điện thoại, Lan bấm máy nghe mặt hồ hởi. Ở bên kia là giọng nói của Tào. Lan à, chiều mai nhà anh có đám dỗ đấy. Nhân tiện xí nghiệp mở cũng cho anh em nghỉ một tuần vì đỡ nguyên liệu. Em có muốn về quê cùng anh không? Quen nhau gần năm nay mà em chưa biết gia cảnh anh thế nào. Mà anh ở quê cũng mong gặp em. Mỗi lần anh gọi cứ hỏi em mãi. Lan ngập ngừng, trong đầu chợt vang lên giọng của chú mình. Tưởng nó chẳng phải là người tốt, cháu làm gì cũng phải nghiêm túc suy xét, kẻo hối chẳng kịp. Thế nhưng Lan lại nghe tiếng của Tạo nói bằng giọng trầm buồn. Anh biết chú thím em còn ngần ngại khi em quen anh. Nhưng Lan à, anh thật lòng với em. Anh chỉ mong em bước vào cửa nhanh một lần, để người trong nhà thấy bóng dáng của em cho anh yên lòng. Lan mím môi, hình ảnh ánh mắt nghiêm khắc của chú, ngay cả giọt nước mắt chăn chứa của thím cũng ùa về. Nhưng trái tim cô lại dấy lên một niềm thương cảm khó tả. Bần thần mấy giây, Lan khẽ tép. Dạ, mai là 15 tháng 7 âm lịch đúng anh? Vậy mai anh qua đón em mình đi nhé. Chú thím em cũng đi đánh chuyến hàng ở bên Cam, nhanh thì một tháng mới về. Ở nhà một mình em cũng buồn lắm, và là em cũng muốn tới nhà anh chơi cho biết, tiện thể còn hỏi thăm bác gái. Ờ vậy thì tốt quá. Vậy thì 11 giờ trưa mai anh qua đón nhé. Đường về nhanh hơi xa. Thế nhưng mà có anh ở bên cạnh em chứ có lo. Cuộc gọi kết thúc, Lan bấy giờ liền đặt máy xuống mà lòng hơi ngổn ngang. Nửa cô muốn nghe theo lời răn của chú thím, nửa muốn sống lại đúng với tình cảm trong tim. Ngoài kia bóng tối mon men phủ xuống. Chờ mặc một lúc, Lan sốc lại tinh thần, bắt đầu thu dọn ít quần áo, gói ghém trong chiếc túi nhỏ. Suốt cả đêm đó, Lan cứ thao thức chằn chọc, trong lòng cô dấy lên một cảm giác lo âu mơ hồ. Phải tới gần sáng Lan mới có thể thiếp đi. Gần 10 giờ sáng thì chuông báo thức kéo Lan choàng tỉnh. Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ, Lan chợt cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác nôn nao. Bần thần một lúc, cô tiến lại bàn thờ gia tiên, thắp lên cho bố mẹ của mình nén hương. Đứng lặng trước ngay tấm di ảnh, Lan khấn khẽ. Bố mẹ sống khôn thác thiên, nay con lần đầu về nhà bạn trai, xin bố mẹ phù hộ cho con được mạnh giỏi. Làn khói nhang vương vít làm cho lòng của Lan hơi xôn xao. Thế đồng hồ điểm sang 10 giờ 30 phút, cô bốc máy gọi cho Tạo. Chưa đầy 10 phút thì Tạo đã có mặt ở trước nhà như đã hẹn. Sáng nay Tạo mặc một chiếc áo nâu cũ, vai đeo túi vải, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khắc khổ. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia dường như ẩn giấu một điều gì mà Lan chẳng thể đọc được. Cả hai lặng lẽ sánh vai bước đến bến xe, bỏ lại đằng sau lưng ngôi nhà quen thuộc. Chiếc xe khách chồng chành lăn bánh, dòng dã 5 tiếng đồng hồ đã dừng lại tại một địa phận thuộc Lạng Sơn. Qua lời kể của Tạo, Lan được biết Lạng Anh nằm ở chân núi. Đường từ lộ vào vô cùng nhỏ hẹp, xe ôm không thể chạy nổi. Cách duy nhất là lội bộ. Sau một lúc nghỉ mệt, cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Con đường dẫn về phía chân núi mở ra trong ánh tà dương. Hai bên lối đi những hàng tre rì rào vì gió thổi. Lan dùng mình nắm chặt tay của Thảo, bóng dáng của cả hai khuất dần trong màn sương trắng. Con đường dẫn vào làng nhỏ hẹp ngoằn ngoèo như một dải lụa sẫm màu vắt ngang qua cánh đồng mênh mông. Đập vào con mắt của Lan, hai bên đường từng đám lau lách mọc rậm ngả nghiêng. Gió từ hướng núi thổi về hun hút, mang theo một làn hơi lạnh. Trên cao không vẫn dương xế bóng, về sáng cuối ngày như tấm khăn đỏ quạch phủ ngang trời. Càng đi sâu vào trong con đường ấy thì lau lách lại càng rậm rạp. Có những đoạn cỏ mọc cao quá đầu người khiến cho Lan thoáng rùng mình, bất giác níu lấy vạt áo của Tạo. Đường về làng anh sao hiểm trở thế? Lan khẽ hỏi, đôi mắt ráo rác nhìn chung quanh. Khẽ xốc lại cái ba lô và châm nhanh một điếu thuốc gắn trên môi, Tạo hít một hơi dài rồi mỉm cười. Em thông cảm, quê anh xưa nay vẫn vậy, đang heo hút ít người lắm. Đó cũng là lý do mà anh đắn đo mấy ngày mới dám mời em về đó. Nhưng em chớ lo, sắp tới rồi, có cánh đồng kia là vào làng thôi. Lan mím môi khẽ gật đầu mà chẳng nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn đám lau lách rì rào ngay bên. Trong thoáng chốc cô ngỡ có bóng người thấp thoáng sau bụi cỏ với tà áo trắng phất phơ. Nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ là bông lau bay rối trong gió. Đi thêm một quãng nữa, đập vào tầm mắt của Lan là một ngọn núi hiện ra. Trên núi phủ một màu xanh thẫm với hàng trăm ngàn tán cây rậm rạp đan xen. Gió từ hướng ấy thổi ù ù tới tai của Lan mà ngỡ như tiếng trống âm vang từ lòng đất. Tiếng chim rừng gọi nhau khàn đặc, chập chờn như tiếng cú bắt đầu réo lên từng tiếng đứt quãng. Ngôi làng nơi gia đình của Tạo sinh sống hiện ra. Thấp thoáng qua làn sương chiều, Lan thấy những nếp nhà ngói thấp lẻ tẻ, từng gạch cũ mốc xanh. Dạo chân đi qua đoạn đường băng qua cánh đồng, cuối cùng thì cổng làng cũng bày ra trước tầm mắt của Lan. Ấn tượng đầu tiên làm cô cảm thấy rợn ngợp đó là một cốc đa cổ thụ nằm ngay cạnh cổng làng rêu phong. Cây đa đó tán lá rất rộng, gốc to xù xì đến mấy người ôm, dây chẳng chịt như là móng vuốt quái thú bấu chặt xuống đất. Dưới gốc đa ấy, Lan thấy rõ một ngôi miếu nhỏ, mái ngói phủ đầy rêu. Bên trong miếu có một bát hương cuộn trầm dày đặc, sau đó là một tấm bia đá sứt mẻ, trên các một dòng chữ hắn mờ mịt mà Lan không hiểu nội dung. Thế là Lan liền kéo tay của Tạo rồi khẽ hỏi. Miếu này thờ ai vậy? Sao nó âm u quá thế? Miếu thờ vong trong làng đấy em. Các cụ thời trước xây lên để cho các linh hồn bỏ thê lên núi rừng của chỗ chú ngụ đó. Lời nói của Tạo ngắn ngủi, thế nhưng giọng khàn khàn như dính khói hương. Đi được vài phút thì Lan vẫn ngoái cổ nhìn lại. Ngôi miếu đã chìm khuất trong màn sương. Hít một hơi dài, Lan tiếp tục theo chân người tiến sâu vào trong. Theo mỗi nhịp bước chân, những ngôi nhà cổ lần lượt hiện ra vì mái ngói rêu phong và hàng nghiên gỗ ám lấy thời cuộc. Có căn nhà đóng cửa im lìm, có cửa sổ buồng tấm mảnh che mục nát, có căn nhà phẳng phất khói bếp, nhưng mà tuyệt nhiên Lan chẳng nghe tiếng người. Toàn bộ ngôi nhà như ngủ vùi trong cõi âm, chỉ thiếu khúc kèn đám ma để thành nơi chôn lấp quá khứ. Lan khẽ run rẩy níu áo của Tạo. Sao làng anh vắng người thế? Nãy đi giờ đoạn mà em chả thấy ai. Tạo bật cười trong khi hơi thở trong cổ họng phả ra dồn dập. Làng anh có ba xóm, dân xóm ngoài này họ sống kín tiếng lắm, chẳng mấy khi giao du đâu. Đi thêm một đoạn nữa em sẽ thấy khác. Lan đầm mờ mắt phân không ngừng đảo quanh. Quả đúng như lời Tạo nói, đi qua một đoạn đường sát bên cái ao hoang, Lan bắt gặp người làng. Nhưng khác xa với những gì cô thẩm đoán, dân làng này vô cùng ít thưa thớt. Đập vào mắt của cô lác đác vài cụ già thẫn thờ bên hiên, ánh mắt đục ngầu nhìn cô chừng chừng. Lại có những đứa trẻ gầy guộc, tóc hoe vàng, thân gầy như ma đói. Chúng chạy lúp xúp rồi dừng lại nấp sau lũy tre, nhìn cô bằng một ánh mắt sợ sệt và tò mò. Không ai cất tiếng chào, không ai nở một nụ cười. Chính điều đó khiến cho Lam cảm thấy cái yên ắng này có điều gì đó ghê sợ. Người trong làng anh sao lạ thế? Lan thì thầm, Tạo im lặng, chỉ siết chặt tay người yêu rồi bước nhanh hơn như muốn tránh khỏi những ánh mắt theo dõi. Trên ngọn tre lũ quả đen đậu sẵn từ bao giờ, thỉnh thoảng vỗ cánh phành phạch thét lên những tiếng gằn đục. Một tiếng kêu vang vọng trong không gian tĩnh mịch càng khiến cho Lan rúng động, mơ hồ về một điều gì lạ lẫm không thể lý giải. Có một khúc quanh con đường chật hẹp được mở rộng hơn. Sự thoáng đãng đó làm cho Lan cảm thấy khoan khoái phần nào. Đúng lúc đó thì Lan thấy bên đường có một giếng đá rất to. Cái giếng đó nằm dưới một gốc bông già, thành giếng xây thấp. Tôi bám rêu phong nhưng chung quanh sạch sẽ. Tò mò tín lại, cô bám lấy thành giếng rồi nghiền cổ cúi nhìn. Qua làn nước trong vắt, cô thấy những bóng mình chập chờn trong lòng giếng. Thế nhưng kỳ lạ thay, bóng đấy không đồng nhịp với cử động. Làn ngẩng đầu lên thì bóng dưới giếng chưa kịp cử động theo, như thể một kẻ khác đang nhìn nàng từ đáy sâu. Lan hoảng hốt lùi lại, nhưng Tạo kéo tay cô nghiêm mặt. Trời ơi, em đừng nhìn lâu vào cái giếng đó, nhìn lâu sẽ bị hồn ma kéo xuống đáy đó. Trẻ con làng anh có mấy đứa bỏ mạng. Em có thấy trên cành cây bông có mảnh vải đỏ không? Mỗi một mảnh vải là một người chết ở dưới giếng. Nghe câu nói đó, Lan chợt chết lặng, tim đập thình thịch. Mặt trời lặn hẳn, sương núi càng buông xuống dày đặc. Đâu đó tiếng côn trùng rì rà hòa cùng tiếng cọt kẹt của rặng tre, tất cả hợp thành một khúc nhạc tăng thương. Càng lúc Lan lại càng thấy lòng của mình nặng trĩu. Cảnh vật cổ kính hiu hắt chẳng có lấy một chút sinh khí, khiến cho Lan như đang ngỡ bước vào một thế giới khác. Nhà Tạo nằm chót vót tận cuối thôn, con đường dẫn vào nhà Tạo nhỏ hẹp và quanh co. Căn nhà được xây bằng gạch mộc, ngói mái ngói xô lệch, hiên gỗ sậm màu. Cánh cổng gỗ đêm khép hờ như mời gọi. Lén lén nhìn sang khe hở thì thấy bên trong tối om, mùi hương trầm lẫn mùi ẩm mốc hắt ra. Tạo quay sang nhìn Lan. Tới nhà mình rồi em à? Lan nhìn ra cánh cổng nặng nề mà chợt cảm thấy rùng mình. Cánh cổng gỗ mở ra theo nhịp đẩy của Tạo. Lan xốc lại quần áo rộm chân bước vào. Khoảng vườn trước nhà Tạo cây cối mọc đầy, những tán cây mít, cây khế xoắn vắt thành những hình thù kỳ quái. Tiếng gió thổi qua tán cây rì rầm như tiếng người thì thào, khiến Lan vừa bước đi được vài bước đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sân gạch loang lổ rêu xanh, nước mưa còn đọng thành từng vũng. Giữa sân có một chiếc chum sành vỡ miệng, mấy con gà đen lông sờ sắc đi lại kêu lên quang quác. Mùi ẩm mốc ngai ngái thoát ra từ nền đất. Thứ mùi hỗn hợp ấy xộc vào mũi khiến cho Lan phải cố gắng thì mới kìm được cảm giác nôn nan ở trong lòng. Cánh cửa gỗ lim dày cộp được mở ra, bên trong là một căn nhà tối om. Theo chân của Tạo bước vào, Lan cảm tưởng như vừa bị hút vào một lòng không gian đặc quánh. Trong gian nhà chính, Lan thoáng thấy một người đàn bà độ ngoài 60 ngồi bên chiếc chõng tre. Gương mặt của người đàn bà hốc hác như mắc bệnh, gò má nhô cao, đôi mắt sâu hoắm. Người đàn bà mặc chiếc áo nâu bạc màu, đôi tay gầy guộc nổi đầy gân xanh. Thế con trai mình về, người đàn bà chỉ ngước lên một thoáng với ánh mắt sắc lạnh rồi cúi xuống như chẳng buồn quan tâm. Không một lời chào hỏi, cũng chẳng một nụ cười chào đón. Lan cúi đầu rồi lý nhí. Cháu chào bác à? Người đàn bà mấp máy môi nhưng không thành tiếng. Lan bối rối nhìn sang Tạo. Tạo giả lơ, cứ như vậy bước tới đặt tay lên vai của mẹ. Mẹ ơi, con về rồi. Đây là Lan bạn gái con. Người đàn bà vẫn lặng thinh, đôi mắt chợt nhắm hờ và chìm vào cõi khác. Một tiếng động khẽ vang lên từ trong gian buồng. Lan chú ý giật mình quay sang. Qua cánh cửa gỗ khép hờ, Lan thấy không gian trong phòng chỉ một gam màu tối sẫm. Trong đó vọng lên một tiếng rít khe khẽ rồi im bặt. Tào khẽ liếc nhìn về phía ấy, gương mặt thoáng cứng lại rồi vội giục người yêu. Mẹ đang thiền, mẹ không nói chuyện đâu. Em đặt đồ lên bàn anh đưa đi rửa mặt. Chắc em cũng mệt lắm rồi. Lan gật đầu làm theo rồi đoạn theo chân người yêu tiến ra bể nước. Mới bước qua ngưỡng cửa, cô chợt lặng người vì cảm giác sau cánh cửa buồng kia có ai đó đang nhìn trộm với ánh mắt lạnh buốt. Lan lắp bắp. Trong kia là ai vậy anh? À, chị gái anh. Chị không quen gặp người lạ em à? Vừa tiến ra sau nhà, khi vừa ngẩng đầu lên, Lan chợt giật thót khi thấy bên bể nước mưa, trong vùng không gian u tối từ lúc nào có một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi đang ngồi bệt ở đất. Đứa bé mặc bộ áo nâu cũ, đầu chọc lóc. Ánh nhìn của nó không hồn nhiên như những đứa trẻ đồng trang lứa, mà lại toát lên vẻ u ám lạ thường. Đứa bé ôm khư khư con búp bê cũ nát trong tay. Nó nhìn Lan chằm chằm khiến cho cô thoáng giật mình. Sốc lại nhanh tâm trạng rồi khẽ mỉm cười. Đang định cúi xuống hỏi chuyện thì đứa bé lập tức quay đi, môi mấp máy như đang thì thầm với con búp bê ở trong tay. Giọng của đứa bé thì thào như tiếng gió xao xác, nhưng mà đủ khiến cho Lan cảm thấy rợn người. Lan quay sang nhìn Tạo muốn hỏi cho rõ, nhưng Tạo vụt mặt vào chậu nước mà chẳng nói gì thêm. là nước mắt vã lên mặt làm bao nhiêu mệt mỏi như được tan biến. Rửa ráy chân tay xong, Lan bén gót theo người yêu trở lên nhà chính. Tào thắp thêm ngọn đèn dầu để lấy ánh sáng, miệng nói bằng giọng ngượng ngập. Làng anh chưa có điện, em thông cảm nhé. Lan đầm mừ, trong lòng thoáng dấy lên một nét nghi ngại. Ánh đèn vàng leo lét hắt bóng của Lan vật vờ trên vách gỗ. Hà Mình ngồi xuống ghế gỗ, Lan chợt thấy người ngợm của mình nặng nề. Đưa mắt nhìn chung quanh, có thấy bàn thờ giữa gian chính bày ra một mâm cơm chay. Sau mâm cơm đó là bát nhang cắm đầy chân hương đang cháy đỏ. Trên bức tường cạnh bàn thờ gia đình của Tạo treo vài bức ảnh cũ. Mấy gương mặt trong ảnh bỗng tối đi, khiến cho Lan không nhìn rõ dung nhan. Căn nhà vẫn chìm trong căm màu u tối và tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua mái ngói và tiếng lửa dầu lép bép. Nhưng trong thoáng giây nào đó, gia quản thứ sau mách bảo Lan rằng ở đâu đó trong ngôi nhà thâm u này còn có thêm những hơi thở mờ mịt. Những tiếng bước chân rón rén và hàng tá những âm thanh lẩn khuất khiến cho cô khẽ run rẩy. Ở cây chõng tre, mẹ Tạo vẫn ngồi thiền trong tư thế cũ, toàn thân của bà như hóa đá. Lan chỉ biết ngồi im đó không dám làm gì kinh động. Ánh mắt sắc như dao bàn nãy khiến cho Lan còn nguyên cảm giác nặng nề. Cô toàn bước ra ngoài hiên, nơi Tạo đang đứng hút thuốc, thì bất chợt một tiếng thở dài vang lên. Lan giật mình khi thấy bà ta bắt đầu mở mắt, đôi đồng tử u ám nhưng phút chốc lóe sáng như được đánh thức. Nụ cười hiền từ trên môi của bà hiện lên. Thái độ của bà ta đột ngột trở nên vồn vã thân tình như một người khác vừa nhập vào vậy. Chào cháu á, cháu mới về chơi hả? Lan thoáng sững sờ, chẳng thoáng chốc cô khựng lại. Người đàn bà vươn đôi tay khẳng khiu nắm lấy tay của Lan, một bàn tay lạnh ngắt khiến cho Lan gai người. Bác là Bân, mấy hôm trước Tạo nó bảo đi cháu về thăm mà mẹ còn chưa có tin. Này trông thấy tận mắt bác cũng mừng lắm. Người đàn bà nở một nụ cười héo úa, khóe môi run rẩy. Cháu gái à, nhà bác nghèo lại neo đơn, cháu có chịu thương nó thật thì là phúc đức của nhà này. Thằng Tạo nhà bác thì số nó khổ từ nhỏ, bố mất sớm một tay bác nuôi nó, đời nó lận đận chẳng được bằng ai. Vì mà giờ có người con gái như cháu thương nó, chẳng chê nó nghèo hèn thì bác biết ơn lắm. Nói đến đây đôi mắt của bà có chút ướt. Bà nắm chặt tay của Lan tiếp tục bằng giọng tha thiết. Rồi mai nếu mà cháu nên duyên với nó, bác chỉ mong hai đứa thương nhau đùm bọc nhau, còn ra sao thì cũng không bỏ rơi nhau. Lan lúng túng. Dạ cháu với anh Tạo mới tìm hiểu, cũng chưa biết mai sau thế nào. À bác hiểu, nhưng mà cháu có lòng như vậy à, bác đã coi cháu như là con dâu trong nhà. Lời nói đó khiến Lan càng thêm ngượng ngập. Từ lúc bước vào căn nhà này cô chỉ thấy âm khí nặng nề, ai oán. Giờ đây bỗng chốc bà mẹ đổi khác, vồn vã hỏi han cô khiến cô không khỏi trộn rộn. Bà Bân bấy giờ nghiêng người rót chén trà nóng cho Lan. Cháu uống miếng nước cho ấm bụng, ở đây núi rừng khí lạnh người lạ đến dễ sinh mạo cảm lắm. Lan khẽ gật đầu rồi bưng uống một ngụm. Bà Bân mắt vẫn không rời khỏi cô. Cháu tên Lan à, tên hay lắm ấy. Hoa Lan thanh khiết bền bỉ chẳng dễ phai tàn. Người như cháu mà làm dâu nhà này chắc là tổ tiên dưới suối vàng mừng rỡ phù hộ lắm. Giọng của bà trùng xuống. Cảm ơn cháu, cháu đã chịu thương nó. Lan cất lời đáp nhưng mà ngực cô bỗng trở nên nghẹn ngẹn. Chẳng biết vì khó nhăn chập chờn hay là bởi ánh mắt u uất của bà Bân. Sau cùng cô đành im lặng cúi đầu. Nói thêm vài câu thì bà Bân rào chân rồi tiến ra. Để chuẩn bị bữa tối, ở bên ngoài tối nhanh hơn thường lệ. Xuyên qua màn đêm âm u ấy, tiếng dế gáy, tiếng côn trùng rì rà. Bên trong nhà thì ngọn đèn dầu đã được vặn sáng hơn. Bà Bân cùng con trai tất tả dọn cơm. Mâm cơm đạm bạc lắm, chỉ một bát canh rau diền, một đĩa đậu phụ kho tương, thêm đĩa cả muối sắt nhỏ và mấy bắp ngô luộc. Hà Mình ngồi xuống ghế, bà Bân bấy giờ ái ngại rồi bảo: nhà bác nghèo lắm, cháu ăn tạm đừng chê nhá. Giọng của bà lúc bấy giờ trở nên hiền lành, trái ngược hẳn với sự lạnh nhạt khi Lan mới bước vào nhà. Lan ngượng nghịu đáp: dạ cháu ăn được hết à. Ta cũng ngồi kế bên bưng bát cơm chăn canh rau, giọng vui vẻ: em ăn đi, cơm quê đơn sơ thôi nhưng mà no bụng lắm. Người em gái vẫn chẳng chịu lộ diện, chỉ nghe tiếng lạch cạch mơ hồ. Thằng bé cháu ngồi bên góc bàn, đôi mắt thâm quầng ảm đạm. Ăn đi cháu, người lạ đến phải có miếng cơm nóng mới yên bụng. Lan cúi mặt đưa đũa gắp vài miếng cho có lệ. Cô không dám nhìn lâu vào mắt của bà, bởi trong ánh nhìn đó ngoài sự chiều mến còn phảng phất nét gì đó như kỳ vọng, như là dò xét. Thằng bé con chợt buột miệng giọng lơ ngớ, ăn chay cho mẹ mau sống. Không khí trong mâm lập tức khựng lại, tiếng dế ngoài vườn cũng ngưng bặt. Bà Bân cau mày quắc mắt nhìn thằng nhỏ rồi nói bằng giọng gắt gầm, ăn đi, không nói nhăng nói cuội. Thằng bé hoảng hốt cắm đầu tay run rẩy cầm bát cơm, tào lảng sang chuyện khác, trong khi tay gắp thêm cho Lan một miếng đậu mà giọng gượng gịu, là trẻ con nó linh tinh á. Lan mím môi không dám hỏi thêm, nhưng mà trong lòng cô câu nói đó như là một mũi kim đâm thẳng. Ăn chay cho mẹ mau sống. Chẳng phải là còn một hình bóng nào quanh quẩn trong nhà này mà cô chưa thấy mặt? Bà Bân nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, gắp cho Lan một miếng cả muối, giọng nói như là mật, cháu ăn thêm đi, cả quê Bắc muối đó ăn được cơm lắm. Lan khẽ gật đầu rồi nuốt cho qua, xong vì chua gắt nơi đầu lưỡi khiến cô rùng mình, chẳng biết vì mùi vị thực sự hay là bởi trong lòng tăng dấy lên một cảm giác hoang mang. Bữa cơm tiếp tục trong sự im lặng. Ta bắt chuyện bằng cách kể một vài kỷ niệm tuổi thơ, trong khi đó thì bà Bân gật đầu phụ họa. Nhưng tiếng cười khàn đục của bà kéo dài như vọng từ trong hốc sâu, nghe chẳng giống tiếng cười của người còn sống. Lan chỉ cầm chừng, trong đầu của cô thấy rõ sự tương phản. Một mâm cơm chay thanh đạm, một gia đình nghèo khổ nhưng mà tỏ ra ấm cúng. Ẩn sâu trong lớp vỏ ấy, Lan cứ mơ hồ cảm nhận một thứ âm khí lạnh lẽo quanh quẩn. Ăn xong thì bà Bân thu dọn trở vào nhà, bà nhìn Lan chiều mến, thôi cũng muộn rồi, hai đứa vào buồng nghỉ ngơi sớm, mai còn dậy đi chợ nhé. Nhà bác nghèo chẳng có gì, giường chiếu đơn sơ cháu chịu khó. Dạ cháu không dám phiền à. Phiền gì đâu, bác mừng còn chẳng hết á. Cháu với Tạo vào trong buồng nghỉ đi, để bác trải chiếu ngoài này là được rồi. Từ xưa tới nay bác ngủ quen ở đây rồi, hễ gần bàn thờ thì lòng nó mới yên. Nói rồi bà vào trong hòm lấy ra tấm chiếu cũ đoạn dài ngay dưới nền trước bàn thờ tổ tiên. Ngọn đèn dầu chiếu xuống cái bóng của bà lom khom, hình ảnh đó khiến cho Lan bất giác rùng mình. Cô cúi đầu chào rồi theo Tạo bước vào trong gian buồng. Trước khi khép cửa, Lan ngoái lại đã thấy bà Bân nằm xuống chiếu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Lan khép cửa lại mà tim đập thình thịch, rồi đi cảm giác bất an đang bủa vây tâm trí. Đêm ấy gian nhà chìm trong một cảm giác tĩnh lặng tột cùng. Khói hương trên bàn thờ đã tan, ngọn đèn dầu leo lét khi sáng khi mờ. Lan nằm bên trong buồng mà lòng dạ như là rối bời. Dù thân thể cô đã quá đỗi mệt nhọc, nhưng cô chẳng dám chợp mắt, chỉ lặng lẽ nghe từng tiếng động. Ở bên cạnh giường Tạo đang ngủ say, tiếng ấy đều đều vang lên chứng tỏ Tạo ngủ say lắm. Ngoài kia tiếng côn trùng rì rả nối nhau không chớt, tiếng chó sủa vọng về từ xa xăm. Giữa cơn hoang mang chập chờn, bỗng có tiếng cửa gỗ mở ra kéo kẹt. Tiếng kêu ngân dài lập tức thu hết sự chú ý của cô. Lan giật mình hé ánh mắt nhìn qua khe cửa buồng, thấy bà Bân đang đứng khom lưng tay cầm bó nhang. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, bà Bân nhón chân tiến lại cửa buồng. Bắt gặp động tác này, ngay lập tức Lan giả bộ nhắm mắt, đứng nép bên cửa buồng. Khi chắc không còn thấy ai, bà Bân bấy giờ nhón nhén tiến vội ra ngoài. Ngay khi tiếng kẹt ngân dài của bàn lề rít lên, Lan đâm mở bừng mắt. Một nỗi hiếu kỳ san lẫn bất an không ngừng trào lên. Lan chần chừ một lúc, cuối cùng cũng khẽ nhón gót bước ra ngoài cửa. Cô đi thật khẽ để không gây nên tiếng động. Cô bám theo bóng của bà Bân mà lòng dạ căng thẳng. Bầu trời đêm phủ ngập một màn sương lạnh, vầng trăng gầy lơ lửng trên cao, hạt ánh sáng bằng bạc xuống mảnh vườn. Vườn sau của nhà Tạo cây cối rậm rạp, từng đám cỏ dại mọc tùm, dây leo quấn lấy nhau. Gió đêm lùa qua mang theo một làn hơi lạnh khiến cho Lan rùng mình. Rón rén tiến sau bà Bân, tiến sát tới một mô đất. Lan bấy giờ thấy hiện ra bảy nấm mộ sơn trắng, cái nào cũng thấp lè tè. Trước mộ chẳng hề có bi đá, cũng chẳng dựng bài vị, chỉ là bảy mô đất trơ trọi hoang mang loang lổ như có bàn tay ai đó vội vàng quét phủ. Bà Bần đứng trước bảy nấm mộ ấy, bàn tay khô gầy, run rẩy thắp nhang. Bò nhang lửa cháy lên bừng bừng. Sau mấy nhịp phẩy tay ngọn lửa tắt ngấm, chỉ còn lại một làn khói trắng nghi ngút bủa vây lấy gương mặt khắc khổ. Môi của bà mấp máy, thỉnh thoảng bà cúi đầu sát bảy mô đất, vai run lên như là vừa khóc. Đứng dõi theo hành động đó mà Lan chợt nín thở, từng lời khấn mơ hồ vọng lại, thanh âm rời rạc lọt đến tai của cô. Con sống khôn thắc thiêng, xin hiện về chứng giám để mẹ cứu lấy con Tám. Thanh âm rền rĩ đó lọt tới tai khiến cho Lan bàng hoàng. Cô không hiểu bà Bân đang nói chuyện với ai, cũng chẳng rõ dưới những mộ kia là những ai. Nhưng trong thoáng chốc cô cảm thấy đất dưới chân của mình khẽ rung lên, khói hương quanh nấm mộ đặc quánh như có hình bảy bóng người ngồi xổm. Lan hoảng hốt quay gót, tim đập trong lồng ngực. Cô len lén trở vào không phát ra tiếng động. Vừa hạ mình nằm xuống, cô liền chụp lấy tấm chăn và chùm lên. Mùi nhang từ ngoài vườn vẫn len lỏi bám lấy tóc áo. Lan khẽ nhắm mắt chặt chặt, cô rũ giấc ngủ. Thế nhưng mà càng nghe rõ con tim của mình đập như là trống trục. Nằm chưa ấm lưng thì chợt Lan giật thót khi nghe tiếng chân người đang tiến lại gần cửa buồng. Tiếng bước chân đi nhẹ lắm, nhưng mà không gian tĩnh mịch nên nghe rõ ràng bên tai. Nằm co ro trong tấm chân mỏng, Lan nín thở hé mắt nhìn ra. Với thế cảnh bên ngoài, lập tức máu trong người của Lan như đông cứng lại. Ngay nơi cửa buồng, bóng của bà Bân đứng sừng sững. Ngọn đèn dầu bên ngoài gian chính hắt bóng của bà đổ dài. Đôi mắt của bà sáng lên một cách kỳ dị, đăm đăm nhìn vào giường nơi mà Lan đang nằm. Ánh nhìn đó lạnh buốt chẳng khác nào một mũi kim xuyên qua. Lan thấy toàn thân của mình nghẹt thở, toàn thân tê liệt không dám cử động. Trong giây phút đó, cô tưởng bà Bân sẽ xông vào, sẽ toang tấm mùng rồi túm lấy cô. Nhưng không, bà chỉ đứng lặng, đôi vai khẽ rung lên. Ánh mắt xoay chiếu một hồi lâu rồi quay người bước đi. Lan chết lặng, mồ hôi rịn ra khắp người. Trong tâm trí cô văng vẳng những lời khấn ban nãy ngoài mộ. Một luồng gió lạnh từ đâu chụp vào. Lan vội lấy tấm chăn kéo đến lên tận cằm, nhưng hơi lạnh vẫn đen đòi vào da thịt. Sáng hôm sau, ánh bình minh rọi ngoài tán lá ngoài vườn, len lỏi vài vệt vàng yếu ớt vào trong căn buồng tối. Lan tỉnh giấc, toàn thân vẫn còn vương hơi lạnh từ đêm qua. Trí óc của cô rơi vào ngổn ngang, hình ảnh bầy nấm mộ xinh trắng cùng ánh mắt rợn rợn của bà Bân vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm. Lan cố chấn tĩnh dạo chân theo tạo ra nhà sau, rồi rửa mặt đánh răng, đoàn ngồi xuống bàn cơm theo lời gọi khẽ của bà Bân. Trên chiếc giường gỗ, mâm cơm đạm bạc đã bày sẵn, cũng hệt như đêm qua. Mâm cơm sáng chẳng có thịt cá gì cả, chỉ toàn rau muống luộc xanh nhạt, đĩa dưa cải muối vàng úa, bát canh bí đào loãng thêm đĩa đậu phụ rán cháy xém. Giữa mâm còn có một đĩa lạc rang. Bà Bân ngồi ở đầu mâm, tay thoăn thoắt múc bát cạnh đặt trước mặt của Lan, giọng nói khàn khàn vang lên. Khách Nga xa về quê mà nhà chỉ có cơm canh đạm bạc, mau cháu đừng chê nha. Dạ, cháu nào dám à? Nói rồi cô đưa mắt sang Tạo nhờ anh nói đỡ đôi chút. Nhưng Tạo chỉ cúi mặt xới cơm với đôi mắt lảng tránh. Không khí trong mâm như nén lại. Lúc đem mâm bát ra bể sau rửa, Lan đánh bạo hỏi nhỏ. Anh Tạo, đêm qua em thấy bác gái ra vườn sau. Em thấy ở đó có bảy ngôi mộ, nơi đó cho những ai vậy? Mặt của Tạo thoáng trầm xuống nhưng cũng thở dài. Chuyện xưa rồi anh cũng không kể với em. Bảy ngôi mộ đó là nơi chôn cất bảy người chị gái của anh. Lời của Tạo vừa thốt ra khiến Lan buồn rùn, Lan bàng hoàng. Không phải anh chỉ có một người chị trong buồng, sẽ lại có thêm bảy người. Họ đều chết, đều chết khi tròn 30 tuổi. Nói đến đây, ánh mắt của Tạo như trôi về nơi xa lắc. Lan hoang mang nuốt khan, đôi mắt lạc thần đăm đăm nhìn về cuối vườn rồi hạ giọng. Vì sao hả anh? Mỗi người mỗi một cái chết em à. Nên rồi Tạo bắt đầu kể. Người chị cả theo lời Tạo vốn là một cô gái hiền lành, sớm lấy chồng xa. Ngày về thăm gia đình, khi ngang qua cây cầu treo bắt ngang qua con rạch, chẳng hiểu sao trượt chân ngã xuống. Nước lạnh khi đó cạn thôi, vì chỉ tới đầu gối. Vậy mà chị Tạo vùng vẫy ngoi ngóp rồi chết dần. Khi vớt lên thì miệng mày tím tái, mắt mở trừng trừng như còn kinh hãi điều gì. Kể đến đây Tạo cảm thán bảo. Người trong làng đồn rằng không phải chị ấy bị chết đuối, mà là bị ai đó dìm. Lăn dùng mình ớn lạnh. Người chị thứ hai vốn khéo tay chuyên làm nghề dệt vải. Một hôm chị ngồi dệt bên khung cửi, ban trưa không có ai ở nhà. Khi người ta tìm đến thấy thân chị treo lơ lửng trên mái kèo. Cái chuyện diễn ra chẳng ai rõ. Người chị thứ ba trong ấn tượng của Tạo là một người xinh đẹp. Nhiều người dặm hỏi nhưng lạ thay, cứ vừa định cưới thì bên kia gặp tai ương nên hủy hôn. Sau cùng chị ở vậy, thân thể ngày càng hao gầy. Đêm nọ giữa canh khuya, mẹ con của Tạo nghe tiếng hét. Khi chạy vào thì chị gục ngã, toàn thân co giật, miệng sụt bọt trắng như là bị trúng độc. Ngày chị thứ tư qua lời kể của Tạo mang thân phận thương tâm hơn. Hôm ấy chị gánh nước ngoài giếng, hàng xóm bảo thấy bóng của chị đứng đó lâu. Chị nhìn xuống đáy giếng mà không gánh. Đến tối người nhà tìm thấy xác của chị nổi lên. Ngày chị thứ năm Tạo còn nhớ là người có tính tình cứng cỏi. Nhưng đến năm 33 tuổi, chị bỗng lâm bệnh nặng. Cơ thể của chị héo hắt từng ngày, thuốc uống bao nhiêu thằng cũng không khỏi. Đêm cuối cùng chị gọi cả nhà lại. Chị kịp nói là vận tới rồi, máu phải đổ thôi. Rồi liệm điên, hơi thở thất thần. Ngày chị thứ sáu tưởng sẽ thoát, nhưng năm 33 tuổi, lúc đi ra ngoài chợ thì có một chiếc xe mất phanh lao đến nghiến qua người. Ngày chị thứ bảy Tạo kể bằng giọng hơi lạc đi. Chị hiền lành lắm, chị lỡ dại chừa hoang. Đêm đó chị treo cổ trên sàn nhà, tóc rủ xuống. Khi gỡ xác xuống, hai mắt mở trừng trừng, làm thế nào cũng không nhắm lại được. Từ đó mẹ anh hàng đêm đều ra ngoài để thắp hương cho bảy nấm mộ. Tội bà ấy lắm. Lan lặng người nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Cô dùng mình khẽ thốt: sao lại chết ở tuổi anh? Người làng đồn rằng nhà anh có lời nguyền, con gái đến tuổi 33 đều phải bỏ mạng. Lan nghẹn lại không biết nên tin hay là không. Đang hoang mang trong lòng thì Lan thêm một lần nữa giật thót khi nghe đứa cháu nhỏ từ lúc nào đứng bên cạnh miệng lẩm bẩm: ăn chay cho mẹ mau sống. Tạo quay người sững sờ, lập tức quát: cầm đi, ai dạy mày nói bậy bạ vậy hả? Đứa trẻ giật mình mặt tái mét, nhanh chân đảo lên trên nhà. Đến lúc này Lan mới sực tỉnh: em quên không hỏi đứa bé là thế nào vậy anh. Em chỉ biết nó là cháu anh chứ không biết là con ai. Tạo cảm thán nhìn lên trên nhà rồi bảo: con của chị Tám trong buồng. Từ lúc chồng chị ấy chết vì bị xe cán, chị ấy đưa thằng bé về đây. Lâu nay chị ấy đổ bệnh nên chẳng mấy tiếp xúc với ai, cả ngày cứ ru ru ở trong buồng á. Không khí sau câu nói đó càng trở nên nặng nề. Lan ngồi đó mà cõi lòng như bị bóp nghẹt, chỉ biết cảm thán thở dài nhìn Tạo bằng ánh mắt thương cảm. Đêm ấy trời tối nhanh đến lạ thường, sương núi buông xuống dày đặc bao trùm cả thôn xóm. Sau khi tắm rửa xong, Lan bắt đầu cùng gia đình Tạo làm mâm cơm cúng. Gian nhà chính lờ mờ trong ánh nến đỏ đặt giữa bàn thờ. Tiếng mõ trầm đục đều đều vang lên. Lan đứng nép bên cột gỗ mà lòng mình lạnh ngắt. Cô không hiểu vì sao cơ thể cứ run rẩy, hơi thở ngắn dồn dập. Bàn thờ đặt ở ngay gian giữa, hai bên cho bức hoành phi bằng chữ Hán đã phai. Trước bàn thờ một mâm cơm cúng đã được bày bận sẵn, không hề có thịt cá, không hề có giấy tiền, tất cả đều là đồ cúng chay và phảng phất hẳn lạnh. Với tay lấy một lọ sành dưới cầm bàn thờ, bà bần run rẩy rút ra một cái bát. Dòng dung dịch từ trong ngũ chảy ra một màu loang đỏ. Nhờ khi tấm vải đều được Tạo cẩn trọng vén lên, đều làm Lan dùng mình nhất là hàng di ảnh đặt sau bát nhang. Dưới ánh nến bảy khuôn mặt đang dần hiện rõ, tất cả đều là những cô gái tuổi ngoài 30, dung nhan thành tú trẻ trung. Gương mặt nào cũng trắng xanh với đôi mắt đăm đăm nhìn Lan như bất động. Lan giật mình tim đập loạn, cổ họng khô khốc, họng khẽ thì thầm: anh Thảo, mấy người trong ảnh có phải các chị ấy không? Tạo cúi đầu lầm rầm không đáp. Đúng lúc đó bà Bân lên tiếng: chẳng giấu gì cháu, tất cả chúng nó đều là con gái trong nhà này, người nào cũng phận bạc sớm theo chầu tổ tiên. Lan sững người, mắt không rời khỏi bảy bức ảnh. Từng gương mặt trong bảy khung gỗ như sống động. Kỳ lạ thay, tất cả bảy gương mặt đều giống nhau như lột. Có người tóc dài, có người tóc búi gọn, nhưng ánh mắt của cả bảy đều buồn bã, vương nét oán than. Con gái trong nhà này đời nào cũng gánh lên nghiệp, người trước đi người sau phải thế, hết thảy đều có số mệnh ăn bài đấy cháu ạ. Lan chết lặng, Một cơn gió lùa qua khe cửa là mấy ngọn nến trao đào. Đứng bên cạnh, Tạo chắp tay bàn lạy, giọng khấn run rẩy trong tiếng mõ: "Xin ra tiền chứng giám, xin nhận lấy nén hương này." Lan đứng bên cạnh vô thức cầm nén hương mà Tạo đưa. Khói nhang cuộn quanh mùi hăng sộc vào khiến cô choáng váng. Ngay khi vừa đưa nén nhang lên cao, Lan thoáng thấy dung mạo của người chết trong bức ảnh cuối cùng nở ra một nụ cười. Lan vội nhắm mắt, tim đập dồn dập. Xuân rời tiến lại cắm nén nhang xuống. Ngay khi vừa mở mắt, Lan tưởng rằng vỡ tim mà chết. Vì đúng lúc đó cô thấy cả bảy đôi mắt trên bàn thờ trợn tròn nhìn đăm đăm. Lan hoảng hốt giật lùi. Nhưng chung quanh vẫn chỉ có tiếng mõ trầm đều và tiếng nhan cháy lép bép. Sau lễ khấn, bà Bân quay sang nhìn Lan bằng ánh mắt đầy tâm sự. "Lan à, nếu cháu sau này có nên duyên với thằng Tạo nhà bác, chuyện cung kiến xin cháu hãy đảm đang." Tạo khẽ hắng giọng nhưng ngăn lời của mẹ. Giây phút đó Lan chỉ muốn rời khỏi căn nhà này ngay. Gian nhà đã quánh mùi hương, làn khói cuộn quanh như sợi dây vô hình trói chặt cơ thể. Ngọn nến bập bùng soi đỏ lên bàn thờ. Trong khoảnh khắc, Lan có cảm giác như chính mình cũng bị đóng khung vào một di ảnh đặt bên cạnh tấm ảnh thờ kia. Bà Bân buông tiếng thở dài, bê một bát trà đưa cho Lan. "Cháu bước vào cửa nhà này thì bác đã coi như con cháu. Cháu hãy dâng chén trà này coi như lễ ra mắt với tổ tiên." Lan bàng hoàng, đôi tay run rẩy. Cháu chỉ mới đến, cháu nào dám." "Cháu cứ dâng cho tổ tiên được an lòng. Mọi sự thành không sau này cũng tại người mà." Lan run rẩy lén lén liếc mắt nhìn Tạo cầu cứu, nhưng Tạo chỉ cúi gằm mặt siết chặt đôi tay. Tiến thoái lưỡng nan, Lan đành nâng chén trà đặt lên bàn thờ. Khói hương bốc lên quấn lấy cô. Đúng lúc đó ngọn nến chợt bừng sáng rồi vụt tắt. Trong khoảng tối mịt mù, Lan thoáng thấy mấy bóng trắng lướt qua với mái tóc dài xõa xuống. Cảnh tượng đó làm cho Lan choáng váng, suýt đánh rơi chén trà. Thế nhưng khi định thần lại, bóng trắng đã biến mất, chỉ còn khói hương cuồn cuộn đen kịt. Trái với cảm giác kinh sợ trào lên trong ngực của Lan, thì bà Bân lại làm ra vẻ bình thản. Đôi mắt của bà nheo lại, môi nở một nụ cười. "Thế là tổ tiên đã nhận mặt cháu rồi đấy." Lan kinh hãi đến tột độ muốn khóc, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ. Trong giây phút đấy, cô cảm giác bao ánh mắt trong gian nhà đều đổ dồn về phía của mình. Ánh mắt lạnh lẽo của bà Bân, ánh mặt cúi gằm để bí ẩn của Tạo, ánh nhìn trống rỗng của đứa bé trẻ ôm con búp bê, và hơn hết là bảy cặp mắt trên tấm di ảnh. Tiếng mõ trong tay của bà Bân chợt trở nên dồn dập, thành âm không còn đều đặn mà gấp gáp như tiếng thúc quân. Lan bấy giờ hoa mắt, cả căn phòng quay cuồng, bóng người bóng ma lẫn lộn. Trong cơn mơ hồ, Lan khiếp đảm khi thấy bảy cô gái hiện ra. Tất cả đều mặc áo dài trắng, tóc rối bù, gương mặt xanh xao. Họ im lặng đứng thành vòng. Rồi sau đó cả bảy hồn ma đồng loạt đưa tay chỉ thẳng vào Lan, lời thì thầm đồng loạt vang lên trong một giọng đầy u uất: "Đến lượt mày rồi." Lan gào lên nhưng thanh âm bị nuốt chừng. Toàn thân cô run rẩy, đầu óc choáng váng. Rồi đột ngột mọi thứ trở nên im bặt. Tiếng mõ dừng, ngọn nến cháy ổn định và làn khói hương tản đi. Lan giật mình ú ớ sau một cái giật tay của Tạo. Bàng hoàng nhìn chung quanh, gian nhà chìm vào trong tĩnh lặng. Tạo đứng bên cạnh hơi thở dồn dập với một mét mặt tái xanh. Trong khi đó bà Bân thả lỏng chuỗi hạt xuống, giọng khàn đặc khép lại: "Lễ dỗ đã thành, tổ tiên đã nhận được lời khấn." Lan buồn rùn chân tay. Trong tâm trí của cô còn văng vẳng câu nói ban nãy, cứ lặp đi lặp lại như một bản án tử. Trong phút chốc, cô thấy bóng của mình không đứng một mình mà nối dài ra nhập vào hàng bảy cái bóng kia. Đêm ấy sau bữa cơm đạm bạc, gian nhà lại chìm trong gam màu tĩnh lặng cố hữu. Khói hương đã tan, chỉ còn thoang thoảng mùi chỗ nhang phẳng phất. Ngọn đèn dầu trên án thờ leo lắt khi sáng khi mờ, hắt lên vách tường những bóng lay động như có người vô hình lẩn quẩn trong nhà. Là nằm bên gian buồng mà lòng dạ rối bời. Từ lúc đặt chân vào căn nhà này, Lan luôn cảm nhận bầu không khí vương vất một hơi âm u, khác hẳn tiếng ồn nào quen thuộc ở thị thành. Lan chần chọc lăn qua lăn lại, quyết định sáng mai bảo Tạo đưa mình trở về nhà. Cô không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa. Đang chậm mà co ro trong tấm chân mỏng, Lan bỗng giật thót bởi một thanh âm kỳ lạ vọng tới. Ban đầu chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào, sau đó hóa thành một tiếng khóc giấm dứt. Lan nín thở cố gắng lắng tai. Tiếng khóc đó không phải vọng từ xa mà phát ra trong căn buồng u tối ở hướng đối diện, nơi mà người chị gái của Tào vẫn giam mình suốt những ngày qua. Lấy hết can đảm, Lan nhón chân tiến lại cửa buồng, rồi khẽ hé cửa ngó ra. Cái lạnh lúa đến khiến cho cô run rẩy. Bên ngoài gian nhà chính, ánh đèn dầu leo lét chừa đổ hắt lên những vệt sáng lờ mờ. Ngay khi đôi mắt quen với không gian kỳ bí, tim của Lan bỗng nhiên đập mạnh. Cánh cửa buồng bên kia hé mở. Từ trong đó Lan thấy rõ chị gái của Tạo ngồi co ro trên phản gỗ. Xe ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, đôi mắt của cô ánh lên một thứ đục ngầu. Thoạt nhiên chị gái của Tạo ngồi ôm gối rồi khóc thút thít, rồi bất chợt đôi môi nức nẻ ngoác ra bật thành tiếng cười. Tiếng cười kéo dài như cứa vào tai, rồi lại đột ngột dừng lại thay thế bằng tiếng khóc. Lan lùi lại, đưa tay lên ép và chặt lồng ngực. Trong thoáng chốc cô thấy mấy bóng trắng hiện lên sau lưng của chị gái Tạo. Mấy bóng đó không rõ mặt, chỉ là những cánh tay gầy guộc đặt lên vai của cô. Thế nhưng khi Lan kinh hoàng dụi mắt thì những bóng người đó biến mất, chỉ còn chị gái của Tạo vẫn ôm gối lúc khóc lúc cười. Lan hoảng loạn quay vào giường run rẩy. Trong đầu của cô hiện lên hàng loạt câu hỏi. Chị gái của Tạo bệnh tật ra sao? Cứ gì cả nhà lại giấu kín? Vì sao mỗi đêm căn nhà này lại như giấu thêm một bóng hồn mới? Ở bên ngoài con trăng treo lơ lửng mỏng manh như lưỡi liềm bạc dì máu. Trong căn buồng nhỏ, Lan vẫn nằm co ro dưới tấm chăn mỏng. Từ lúc thấy bảy ngôi mộ sau vườn, tới khi nghe Tạo kể về bảy người chị gái đều chết, khiến cho Lan mất ăn mất ngủ. Mất một lúc rất lâu, Lan mới có thể ép mình vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng chợp mắt chưa lâu, Lan thấy mình lạc vào cõi mộng. Xung quanh cô tứ bể trống rỗng, đất trời vô biên, chỉ còn một con đường nhỏ dẫn ra phía cuối vườn. Dọc con đường đó từng đám cỏ lau rậm rạp. Lan dùng mình cất bước, và rồi từ xa hiện lên bảy nấm mộ xương trắng mà vôi loang lổ dưới ánh trăng, trở nên vết máu nhòe ứa ra khắp mặt đất. Bảy làn khói mờ bốc lên kết thành hình người. Đó là bảy cô gái mặc áo trắng, dáng dấp gầy gò, gương mặt của họ xanh xao. Lan chết lặng, đôi chân đông cứng. Bảy bóng kia đồng loạt ngẩng đầu, đôi môi tím tái phát ra tiếng gọi. Tới đây, tới đây gỡ oán cho nhà này. Bảy thanh âm dội vào óc khiến cho Lan cảm thấy lạnh buốt đến tận sống lưng. Mọi chữ thốt ra như một con dao cứa vào cổ. Bảy bóng trắng nhất loạt lướt lại gần hơn. Bảy cánh tay khẳng khiu vươn ra, những móng tay dài ngoẵng, móng sậm màu như để cho nhang chạm vào vai Lan. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng hơi lạnh băng luồn vào da thịt, khiến cho Lan cảm giác máu như trong người đông lại. Lan gào lên nhưng cổ họng chỉ bật ra những tiếng thì thào vô lực. Xung quanh cô mọi cảnh vật biến đổi, mà đất nứt toác thành một hố mộ. Từ đó hàng loạt những bàn tay sám nguyết đưa lên níu lấy chân của cô. Lại đây, gỡ máu cho nhà này. Lan vùng vẫy tuyệt vọng rồi choàng tỉnh sau cơn giấc mộng kinh hoàng. Cô khiếp đảm gập bụng thở dốc. Ở bên cạnh, Tạo vẫn điềm nhiên ngủ say, miệng làm bảm như đang nói mơ. Trong bóng tối bao trùm, Lan nghe rõ muộn một tiếng gió u u hòa lẫn đâu đó tiếng khóc nức nở vọng lên từ căn buồng bên kia với âm điệu não nề. Lan ngồi thẫn thờ với đôi mắt thất thần, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Hơn lúc nào hết, Lan biết giấc mơ kia không chỉ là mộng tưởng. Đó là lời cảnh báo, là tiếng gào thét của những hồn ma. Ngoài sân gió thổi mạnh, cánh cửa sổ đóng không kỹ bị giật tung, tấm màn trắng tung bay lên phần phật. Lan hoảng loạn ôm chặt ngực của mình, cảm giác nghẹt thở như có vòng dây đang siết chặt cổ. Trong khoảnh khắc ấy, cô dường như nghe tiếng cười khanh khách vọng lên từ vườn sau. Lan bật cười rú lên trong cơn hoảng loạn, cả người của nàng ướt đẫm cả mồ hôi, chân tay run rẩy. Bàng hoàng nhìn quanh căn phòng mờ tối, Lan hoảng sợ nhận ra mình mới gặp một chuỗi ác mộng kinh hoàng. Nhưng rõ ràng cô vẫn cảm nhận rõ sự đê vô hình xiết ngang cổ tay, ngang cổ chân thành những vết bỏng rát. Nó sợ hãi dồn nén khiến thân thể của Lan run rẩy như kẻ sắp điên. Tiếng rú kinh hoàng ấy làm cho cả dân nhà choàng tỉnh. Ở bên ngoài, ánh đèn dầu vội vàng thắp lên hắt qua cửa buồng những vệt sáng run rẩy. Ngay lập tức bà Bân hoảng loạn bước tới. Ở bên cạnh, Tạo cũng giật mình bật dậy với nét mặt còn ngái ngủ. Lan, có chuyện gì vậy cháu? Cháu thấy họ chói chói cháu. Không sao đâu cháu. chắc chỉ đã ác mộng thôi. Ngủ không yên giấc thì hồn phách dễ bị bóng đè. Đừng sợ có bác Vánh Tạo đây. Tả cũng vội nắm tay của Lan rồi trấn an. Không sao đâu em à, chỉ là mộng mị thôi có anh đây. Lan mở tôi đôi mắt nhìn xoáy vào mẹ con Tạo bằng ánh mắt ngờ vực. Cô nhớ rõ từng chi tiết, cảm giác thân thể bị siết chặt, cảnh chị gái của Tạo ngồi cười ghê sợ ở góc buồng. Những thứ đó như còn hiện hữu quanh đây, làm sao mà có thể là mộng mị cho được. Nhưng khi Lan ú ớ nhìn quanh căn buồng vẫn y nguyên, giường chiếu vẫn vậy, không hề có dây chói cũng không hề có nhang đèn. Ngoài kia gió vẫn thổi, chẳng hề có gì thay đổi. Không phải là mơ, em thấy rõ lắm. Bà Bân bấy giờ nghiêm mặt, đôi mắt sáng quắc lóe lên trong ánh đèn dầu rồi dịu ngọt đến kỳ lạ. Chắc cháu mới về nhà người ngợm chưa quen khí lạ. Chỗ này lấn lên đất lạnh, âm khí thịnh nên dễ sinh ra mộng mị. Cháu phải giữ vững tinh thần ổn định, nằm đó để bác nấu cho bát trà an thần, khổ thân cháu. Nói rồi bà Bân lật đật đi ra ngoài, móc trong túi áo ra một gói thảo dược. Bà nhón tay bốc một ít bỏ vào trong cốc sành rồi đổ nước nóng vào. Cả gian nhà sực mùi ngai ngái. Lan run rẩy nhìn theo mà cuồng họng khát khô vì kêu gào. Ta vẫn ngồi kế bên, bàn tay đô bẻ giữ chặt lấy Lan như đồng cảm. Một lát sau bà Bân bấy giờ bưng cốc trà, hà mình ngồi xuống giường, bà đưa cốc cho Lan rồi dục bằng giọng ân cần. Cháu uống đi, uống vào tâm thần sẽ bình ổn, chẳng còn mộng mị nữa. Một nỗi bất an mơ hồ trào lên dâng ngập trong tâm trí của Lan. Nhưng thấy mẹ con của Tạo quan tâm quá đỗi, cực chẳng lành, Lan đành vâng dạ gật đầu. Lan run rẩy đỡ cốc nước, thứ nước đắng chát đặc quánh trượt xuống cổ họng khiến cho Lan muốn nôn thốc nôn tháo. Gắng gượng lắm Lan mới uống xong. Nhưng cốc nước vừa rời tay thì Lan ú ớ thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai tay ù đặc. Cả gian nhà mà dần trong ánh đèn dầu nhạt nhòa. Tiếng của bà Bân vọng lên như từ xa xăm. Ngoan nào, ngủ đi. Lan thấy mí mắt của mình nặng trĩu, hơi thở gấp gáp rồi dần chậm lại. Cô ngả vào vai của Tạo, chìm xuống bóng tối đặc quánh. Một giây trước khi liệm đi trong vô thức, Lan còn nghe tiếng cười khe khẽ từ các buồng vọng ra. Là tiếng cười điên dại của chị gái Tạo. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lan ú ớ mở mắt. Hàng mi của cô trở nên đầy nặng trĩu, tầm nhìn mờ nhòe như là phủ lớp xương đặc quánh. Lan khẽ cự quậy nhưng cô lập tức dùng mình khi nhận ra chân của mình bị siết chặt. Mồm Lan há hốc, hai mắt trợn trừng khi thấy rất nhiều vòng dây đỏ quấn quanh người của mình, chẳng chịt như là mạng nhện. Lan giật mình thảng thốt, đây không còn là gian buồng cô từng ở. Trước mắt cô là một không gian mở tối, vách tường loang lổ rêu xanh. Mùi nhang bốc lên nồng nặc, quấn lấy mùi dầu cháy khét lẹt khiến cổ họng của cô rát nghẹn. Ánh đèn leo lắt từ hai cây nến lớn cắm trên bàn thờ soi xuống từng làn khói uốn lượn như những bóng ma lẩn khuất. Giữa gian buồng ngay phía cuối phiến đá, Lan thất sắc khi thấy một chiếc bàn thờ dựng tạm. Trên đó đặt bức tượng kỳ dị, nửa thân người đàn bà, nửa thân là thú. Bức tượng dị hợm với hai mắt trợn trừng, hai bên bàn thờ là hai bát hương cháy dở cho vun lên thành núi nhỏ. Bên trong chân nhang cắm siêu vẹo, lập lòe rực đỏ như than nồng. Sau bàn thờ là hàng loạt tấm phù vàng úa dán chi chít những quan vách, nét chữ cổ ngoằn ngoèo. Lấy hít hơi, Lan ú ớ, cứu, cứu tôi. Thế nhưng tiếng nói vọng ra lập tức tan loãng trong không gian hẹp, chẳng vọng đi được bao xa. Đúng lúc đó thì cô bỗng nghe tiếng động khe khẽ bên cạnh. Lan ngoái đầu, mắt mở trừng trừng. Xuyên qua bóng tối mờ kia, cô thấy một thân hình nằm sóng xoài ngay phiến đá kế bên. Đèn nến chập chờn soi rõ gương mặt ấy, một gương mặt đàn bà với một làn da tái nhợt, đôi môi tím bầm, trên cổ còn hằn sâu vết dấu của dây thừng. Là nín thở kinh hoàng thay khi nhận ra đó chính là chị gái của Tạo. Chị gái của Tạo nằm im, mái tóc xõa ra che kín nửa gương mặt. Thân thể của chị ta cũng bị dây đỏ trói gỉ. Song khác với Lan, trong miệng của cô ta còn ngậm một mảnh giấy vàng. Mỗi nhịp gió lùa qua lại khiến mảnh giấy đó khẽ rung lên, thắt lên âm thanh lào xào như tiếng rít của oan hồn. Hoảng loạn giấy rùa, thế nhưng mà trong vòng dây đỏ càng lúc càng siết chặt hơn, thân thể của cô rớm mồ hôi. Tư chỉ lạnh như là ngâm trong nước đá. Không, thả tôi ra. Lan gào lên, nước mắt tràn ra ướt đẫm. Lúc đó cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, tiếng bàn lề rì sắt cào vào tay của Lan đến chằn chát. Làn khói hương đặc quánh bỗng nhiên bị gió lùa vào, rung rinh như muốn tắt. Trong khoảnh khắc đó thì Lan thấy từ khe cửa chính lộ ra một bóng dáng quen thuộc của gốc xoài già. Những cành xoài đen in hình dưới nền trăng ngả nghiêng như những cánh tay mà quái. Tim của Lan nhói buốt. Chỉ trong thoáng chốc cô nhận ra căn buồng quái dị này chẳng nằm đâu xa, mà chính là căn mật thất chôn dưới khu vườn sau của nhà Tạo. Lan chưa kịp kêu cứu thì bước chân nặng nề đã vang lên. Tạo xuất hiện, vẫn là một dáng vóc cao lớn nhưng ánh mắt lạc đi, tay còn bưng theo một bát nhang. Đi sau là bà Bân với mái tóc xõa rối, gương mặt khắc khổ. Tới giờ rồi. Giọng của bà khàn đặc vang lên, thanh âm dội khắp bốn bức tường. Cả bấy giờ đặt bát nhang xuống chân tượng đá, hai tay chắp lại khấn địa lịa. Khói hương từ bát nhang bốc lên, cuộn lấy khuôn mặt gã nghiện lên, đôi mắt tối sầm chẳng còn chút thiền lành thường ngày. Lan hoảng loạn kêu lớn, thả tôi ra, các người muốn gì? Tạo giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn, đôi bàn tay gã siết chặt vào nhau. Thế nhưng bà Bân đưa ánh mắt sắc lạnh rồi nạt, đừng có lung lay, vận mệnh của nhà ta phải dựa vào cách này. Muốn cứu chị mày và ngay cả mày thì phải có kẻ thi thần. Ánh lửa từ bát nhang bập bùng soi lên gương mặt của bà Bân, gương mặt vốn khắc khổ nên hẳn lên những đường nét dữ dội méo mó. Đôi mắt của bà sáng quắc, lúc đỏ lúc xanh, chẳng khác nào như hai đống lửa ma chưa bập bùng. Bà bước từng bước chậm rãi tới phiến đá. Tiếng dép lộc cộc gõ trên nền đất vang vọng như nhịp trống tang. Lan run rẩy cổ họng nghẹn cứng. Giọng của bà bấy giờ rít lên từng chữ. Cháu gái à, cháu có biết vì sao bảy đứa con gái ta lần lượt bỏ mạng năm 33 tuổi không? Lan trợn mắt á khẩu. Cô nhớ lại lời của Tạo kể, nhớ lại bảy ngôi mộ trắng sau vườn, nhớ cả bảy tấm di ảnh trên bàn thờ. Tim của Lan đập dồn dập mồ hôi túa lạnh. Bà Bân dừng lại ngay bên cạnh rồi cúi rạp xuống. Khuôn mặt của bà chỉ cách Lan một hơi thở. Hơi thở đó tanh nồng mùi lá thuốc héo, xen lẫn với mùi máu khô và mùi trầm hương ám khói. Ta vốn là một thầy bùa nổi danh một thời, khắp vùng này không ai sánh bằng. Kẻ nào dám chống lại ta thì ta chấn niệm, kẻ nào muốn nhờ vả thì ta cho bùa cầu tài cầu mạng. Sau ấy ta cứ ngỡ rằng mình nắm đại quyền viên ngay cõi âm dương. Nhưng mà trời cao không dung thứ, một kẻ thù ngày trước đã hạ chú độc rằng con cháu ta phạm là đàn bà thì chết năm 33 tuổi, đàn ông tuyệt mệnh ngay sau đó. Bảy đứa con gái của ta từng đứa một tới tuổi đó đều lăn ra chết, kẻ thì treo cổ, kẻ thì phát điên nhảy xuống giếng, kẻ thì máu tràn ra mà chết giữa buồng. Giọng của bà Bân nghẹn lại, song đôi mắt vẫn sáng quắc. Giờ chỉ còn đứa con gái thứ 8 và thằng Tạo đây. Con gái thứ 8 của ta cũng sắp tới tuổi, nếu không tìm được kẻ thiết thân thì nó sẽ đi như các chị của nó. Lan hoảng hốt vùng vẫy kịch liệt. Bà muốn tôi thay thế? Phải, mày hợp mệnh với nó. Đêm đầu tiên tao nhìn thấy mày, tao biết ngay đây là con dê tế thần mà trời đã đưa tới. Lẽ ra tao đã đợi đến đêm mai, vì đêm mai là đêm trăng máu. Nhưng thấy mày lờ mờ nhận ra thì đó, cho nên tao phải làm ngay. Khi mà lễ đổi hồn hoàn thành, vong hồn con gái ta sẽ rời khỏi thể xác kia nhập vào thân xác của mày. Mày sẽ không chết nhưng linh hồn mày tan biến, còn thể xác sẽ thành vỏ rỗng chứa linh hồn con ta. Nó sống vào dòng họ ta từ đó thoát nghiệp. Sau này cả thằng Tạo cũng thoát, nó sẽ không phải gánh lời nguyền đàn ông chết tuyệt mệnh nữa. Lần ngày câu đó như sét đánh ngang tai, nàng nhìn Tạo bằng đôi mắt van lên. Nhưng Tạo chỉ quỳ rạp, vai run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Cương mặt của gã ướt đẫm mồ hôi, song đôi tay vẫn nâng bắt nhang như bị trói bởi bổn phận và đời nguyền. Tạo, anh nỡ lòng lừa dối em, anh đưa em về đây để giết em sao? Tạo bấy giờ run rẩy. Lan, thả lỗi cho anh, nếu không có em thì chị em anh phải chết. Tiếng của gã vỡ vụn chẳng khác nào như lời than nơi địa ngục. Lan ú ớ trong tuyệt vọng, cô nhớ đến mái nhà nơi chú thím còn đợi, nhớ lời chú mình từng dặn, tiếng nó không phải người tốt, chớ có dính vào. Giờ đây hóa thành lời cảnh báo đã trở thành sự thật. Bà Bân đứng thẳng dậy, giơ cao thanh kiếm gỗ đào, giọng của bà cất lên. Hỡi vong hồn, hỡi oan nghiệt, hỡi nghiệp chướng. Này họ Mạng, nhà ta đã có kẻ thay thế. Xin hãy hoán linh hồn để nhập xác này. Xin hãy cắt đứt lời nguyện 33 năm oán nghiệt. Gió thốc mạnh qua khe cửa, khói hương bùng lên, xoắn thành hình thù dữ tợn phủ kín cả gian buồng. Đèn nến bập bùng cháy lên, chỉ còn tiếng tụng chú, tiếng giày chói kín kít và tiếng tim lăn đập thình thịch như sắp vỡ tung. Nằm trên tảng đá, Lan cảm thấy nỗi sợ hãi bùa vây tụt cùng. Trong khi đó, bà Bân lôi từ trong tay áo ra hai mảnh bùa vàng với những nét vẽ ngoằn ngoèo. Bà đưa một mảnh bùa dưới sát chắn của Lan. Dưới bùa vừa chạm vào ra lập tức bén lửa, hừng hực tỏa ra hơi nóng. Lan rít lên một tiếng, toàn thân co giật. Mảnh bùa còn lại ép lên trán đứa con gái thứ tám. Đôi mắt của thị đang nhắm nghiền mở bừng. Bà Bân bấy giờ cột chặt tay của Lan và con gái của mình bằng một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ óng ánh ấy dường như đã được nhuộm bằng máu tươi, cùng với một mùi tanh ngay ngái sộc lên, khiến cho Lan buồn nôn. Đầu sợi chỉ thắt nút ngay giữa lòng bàn tay hai người, như buộc chặt sinh mệnh hòa cùng làm một. Đem con dao lại đây. Tào tái mặt vội rút con dao trên bàn thờ đưa cho mẹ. Nâng niu con dao như cả vận mệnh gia đình, bà Bân bắt đầu rạch đầu ngón tay của Lan, tiếp tục rạch đầu ngón tay của con gái mình. Để hai dòng máu thấm dần vào sợi chỉ đỏ, bà Bân bắt đầu khấn chú. Thiên linh linh địa linh linh, thất sát nhập hình, thất oan quyện mệnh, máu kết thành hồn đổi thân, lấy mạng này thế mạng kia, phá lời nguyện độ tử hoàn sinh, âm dương tương ứng huyết mạch hợp thân, khai. Tiếng khai bật ra như tiếng dao bổ xuống. Ngọn đèn dầu càng bùng lớn hơn, nhưng sắc lửa đổi sang màu xanh lét. Hai lá bùa trên chắn đột ngột bùng cháy, máu lập tức loang ra thành hình tròn như một trận đồ cổ xưa. Từ trong vòng máu chợt có một tiếng trẻ con khóc lớn, lẫn với tiếng đàn bà nức nở. Lan run rẩy, cảm giác như sức mạnh vô hình đang hút dần hồn phách cô. Tay của Lan ù đi, hai mắt mở dần. Đúng lúc kinh hoàng đó, cô bỗng thấy một bóng trắng cổ hằn đầy vết dây thừng đang chập chờn bước lại, miệng cười gằn. Lan thấy trước mắt của mình mở đi, rồi bất chợt cả căn mật thất như chìm vào một tầng sương trắng đục. Trong màn sương đó, bóng trắng kia càng lúc càng lại gần cô. Một cơn gió lạnh hất qua, Lan rùng mình, cảm giác hồn phách mình như bị bàn tay vô hình nắm chặt lôi tuột khỏi thể xác. Đầu óc cô chao đảo, thân thể giật lên từng hồi, miệng ú ớ chẳng thành tiếng. Bóng trắng kia lập tức lao tới, thân thể mờ ảo nhập thẳng vào người cô. Lan nghe trong đầu vang lên một chuỗi tiếng cười lẫn tiếng khóc. Lan hét gằn nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh khàn khàn. Trong phút chốc, đôi mắt cô bỗng đổi màu, khi thì đục đặc vô hồn, khi thì lại long lanh hoảng loạn. Đó chính là sự co giật dữ dội giữa hai linh hồn cùng tranh một thân xác. Lan cảm thấy ngực mình bị ép chặt. Bên tai cô, giọng đàn bà với âm điệu thoát tục vang lên: thân xác của ta, của ta. Lan vùng vẫy trong vô thức, cô giữ lại ý niệm cuối cùng. Bàn tay bị buộc sợi vải đỏ quằn quại, máu ứa ra thành dòng. Sợi vải căng cứng run lên như phát ra thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, một lực mạnh ập đến xé toạc. Lan thấy chính mình bị kéo ra khỏi thân thể, hồn phách lơ lửng trên không. Dưới phiến đá, cô nhìn thân thể của mình đang nằm bất động, với một ánh mắt lờ đờ và một gương mặt bị biến đổi vặn vẹo. Hoài hương càng lúc càng cuộn xoáy viên hãm thân thể của Lan trên phiến đá. Tiếng tụng chú của bà Bân mỗi lúc một gấp như thúc giục hồn ma chiếm trọn thân xác của Lan. Thế nhưng Lan tuyệt vọng vùng vẫy, cô níu giữ hơi thở mong manh còn sót lại. Cả gian mật thất chao đảo, ngọn lửa từ nến hương bỗng vùng lên, hắt lên trên phiến đá những bóng đèn méo mó, tựa hồ như vô số oan hồn tụ lại. Ở trước đàn cúng, gương mặt của bà Bân và Tạo vặn vẹo, méo mó như hai con quỷ dữ. Rồi chỉ trong chớp mắt, Lan thấy linh hồn của mình bị kéo tuột vào một đường hầm đen đặc không lối thoát. Tiếng chuông điện thoại réo lên chất chúa giữa buổi chiều muộn, khiến cho Lan giật mình. Cô khiếp đảm rút lên ngồi co ro trong góc giường. Toàn thân của Lan run rẩy, mắt mở to lạc thần, họng thở hổn hển, mồ hôi vã ra. Phải mất một lúc lâu, cô kinh hãi nhận ra chung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc ở nhà chú thím. Lan ngơ ngẩn một lúc mới hiểu ra mình vẫn ở đây, vẫn chưa hề rời khỏi nhà, chưa từng bước qua con đường lao lách hun hút. Mọi thứ trải qua từ bảy nấm mộ trắng, bàn thờ với bảy di ảnh, cả những sợi vải đỏ thấm máu và lễ hoán xác kia, tất thảy chỉ là cơn ác mộng. Lan kinh hoàng đưa mắt nhìn lên trên tấm lịch treo tường, vẫn là ngày 15 tháng 7 âm lịch, và đồng hồ treo tường điểm gần 11 giờ trưa. Bàn thờ nơi hai bát nhang bố mẹ cô âm ỉ tỏa khói, cô họng lan khô khốc. Tâm thần bấn loạn giữa hư và thực, cô không dám tin, nhưng mà sự thật hiện lên rõ rành rành. Lẽ nào vong hồn bố mẹ cô hiền linh báo trước cho cô một tai họa đang trực chờ? Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Lan lảo đảo bước lại, bàn tay run rẩy bấm nghe. Từ đầu dây bên kia giọng của Tạo vang lên, vẫn là thanh âm trầm khàn và lẫn chút gì đó mời gọi. Lan ơi, em chuẩn bị xong chưa? Anh qua đón rồi mình về quê nhé. Mẹ anh đang rất mong được gặp em đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.